Siêu thời không bình chắc, tác giả, Tam Hành Đích Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 203, không tồn tại thứ 9 đại hành tinh. Thượng, Thái Bình Dương, biển sâu, tạo đảo công trình thuyền đại sảnh, Trần Vũ đi ra truyền tống môn, cắt ra không gian kết nối, cũng đem truyền tống môn điều thành kim loại cổng vòm hình dạng. Đảo mắt một vòng trống rỗng đại sảnh, hắn dọc theo xoay tròn thang cuốn lên lầu, tiến vào một gian thư phòng, ngồi tại trước bàn sách chiếc ghế bên trên. Thư phòng cửa sổ là một khối màn hình lớn, biểu hiện hình tượng là bọt nước càn quét bờ biển, mô phỏng âm hưởng bên trong, còn thỉnh thoảng truyền đến nhỏ xíu tiếng sóng biển. Trần Vũ nhìn ngoài cửa sổ một lát, đem bối cảnh của nó điều thành vũ trụ thâm không, tiếp lấy đem áp phích áp vào bên cạnh. 9 giờ, làm xong đây hết thảy. Hắn nâng cổ tay mắt, nhìn thời gian, không lại do dự, mở ra trực tiếp ở giữa, mở rộng trực tiếp ở giữa đang trong quá trình mở ra. Bê chạm, đùa cá, du lịch đẩy chờ ngũ đại trực tiếp ở giữa mở ra hoàn tất. Trực tiếp ở giữa nhân số tổng cộng không người, theo quyền hạn buông ra, đại lượng IP tràn vào trực tiếp ở giữa, 25.932 người, 390.055 người, 2.683.934 người, 5.440.911 người. Ngắn ngủi 3 giây, nhân số đột phá 500 vạn. Đây là Trần Vũ từ trực tiếp đến nay nhân khí đỉnh phong nhất một khắc. À, tới rồi, thứ nhất, dẫn chương trình đại lão, ngài là đùa chúng ta đây à? Tiêu đề đảng đánh chết, một tuần lễ không ngủ, có phải hay không người ngoài hành tinh xâm lược rồi? Ngoạn tao, xuyên như thế chính thức, địa cầu muốn chết, có việc hóa vàng mã, có thể là mặt trời bành trướng, siêu tân tinh bộc phát. Là thời điểm khởi động lang thang địa cầu kế hoạch. Cảm giác không ổn. Nếu như địa cầu thật muốn hủy diệt, ta hy vọng ấp chủ đừng nói ra tới. Chờ đợi 20 giây đồng hồ, trực tiếp ở giữa nhân số đột phá 700 vạn. Trần Vũ mở miệng yếu ớt. Trực tiếp ở giữa người xem các bằng hữu buổi sáng tốt. Nơi này là siêu thời không bình chắc ngoài định mức trực tiếp. Hôm nay bình chắc có chút đặc thù, cũng không hỗ động, cũng không bình chắc cái gì sản phẩm, mà là muốn cùng mọi người tuyên bố một ít chuyện. Không giống với dĩ vãng, Trần Vũ hôm nay thanh tuyến bình ổn mà thâm trầm, bất chi bất giác mang cho trực tiếp trong phòng tất cả mọi người như núi áp lực nặng nề cùng bất an bầu không khí dần dần tràn ngập khuếch tán. Khi biết tin tức này thời điểm, ta cực kỳ do dự phải chăng muốn thông cáo cho tất cả mọi người. Bởi vì này lại xáo trộn các người nguyên bản cuộc sống yên tĩnh. Nhưng ta cân nhắc hồi lâu, cảm thấy sớm cho mọi người cái chuẩn bị vẫn là có cần phải. Rốt cuộc ta nói tới thời khắc sinh tử, cách chúng ta đã rất gần, cùng là sinh sống tại nhân loại trên địa cầu. Chúng ta lẫn nhau đều phải có cảm kích quyền. Ta không phải chính phủ, sẽ không, cũng không có khả năng đi cân nhắc nhiều như vậy phức tạp vấn đề. Ta chỉ là cái siêu thời không bình chắc người, cho mọi người vừa xem tương lai thế giới phong cảnh. Cái này phong cảnh, bao quát khoa học kỹ thuật, cũng bao quát tai nạn. Dứt lời, không cho khán giả bất luận cái gì dư thừa suy nghĩ thời gian. Trần Vũ đem trong ngực, văn minh lấp lánh thời khắc, báo chí thả ở trên bàn sách. Tiếp tục nói, tên của nó gọi là văn minh lấp lánh thời khắc, là năm 2030 bắt đầu đăng nhiều kỳ báo chí. Ghi chép nhân loại văn minh từ năm 2030 về sau một hệ liệt trọng đại lịch sử sự kiện. Chúng ta có thể đem nó hiểu thành tương lai bản sử ký. Hoặc Great Britain bách khoa toàn thư lịch sử trang, trong tương lai, nó là trọng yếu nhất, lớn nhất lịch sử giá trị cùng khoa học kỹ thuật hàm lượng chuyên nghiệp báo chí. mà trong tay của ta cái này chính là năm 2041 2 tháng sản xuất. Bên trong ghi chép năm 2041 phát hiện kinh khủng thiên văn học sự kiện. Cũng chính là ta hôm nay muốn cùng mọi người nói nhân loại thời khắc sinh tử. Đúng thế, Trần Vũ ngẩng đầu, ngữ điệu bình thản, trong lịch sử, nó bị phát hiện tại năm 2041. Cùng chúng ta có 20 năm, nhưng nó sinh ra nguy hại, địa cầu vẫn luôn tại kinh lịch, mà mấy tháng về sau, chúng ta liền có thể thực tế cảm nhận được. Ngoạn tào, đến cùng chuyện gì a? Cảm giác áp chủ không giống đang nói đùa. Thế giới hủy không hủy diệt không quan trọng. Ta liền muốn hỏi nữ trợ lý đi đâu rồi. Nữ trợ lý đi đâu rồi cộng một tai nạn còn không có 20 năm đó sao? Không thể trì hoãn trên tay của ta hả a? Bọn này gia súc, có lẽ nhân loại hủy diệt là chuyện tốt. Mở màn liền nói đến đây đi. Mọi người đã đối với chuyện này có một cái sơ bộ nhận biết. Như vậy hiện tại, ta liền vì mọi người giảng giải tràng nguy cơ này chân tướng. Dứt lời, hắn lật ra báo chí tờ thứ nhất, xuất ra kẹp ở bên trong bút ký văn án. Tiết tấu bình ổn bắt đầu giảng thuật. Mọi người đều biết, tại năm 2006 trước kia, Thái Dương hệ bên trong tổng cộng có 9 đại hành tinh. Theo thứ tự là Thủy tinh, Kim tinh, Địa cầu, Hỏa tinh, Mộc tinh, Thổ tinh, Thiên Vương tinh, Hải Vương tinh, cùng một viên cuối cùng Diêm Vương tinh. Nhưng ở năm 2006, Diêm Vương tinh bị đá ra 9 đại hành tinh liệt kê. Bởi vì lúc ấy phát hiện một viên mới hành tinh, Huyết Thần tinh, nó chất lượng so Diêm Vương tinh còn muốn lớn hơn 27%. Chuyện này cũng làm cho toàn cầu nhà thiên văn học đoàn thể không thể không một lần nữa cân nhắc hành tinh. Định nghĩa, nếu như Diêm Vương tinh tương tự như vậy, thiên thể còn bị định nghĩa là đại hành tinh. Kia Thái Dương hệ bên trong hành tinh cũng quá là nhiều một điểm. Nhất là tại Kuiper Belt cùng vành đai tiểu hành tinh. Dạng này thiên thể số lượng không cách nào cân nhắc. Cho nên, tại năm 2006 thứ 26 khóa quốc tế thiên văn liên hiệp hội bên trên, trọng tân định nghĩa hành tinh điều kiện, đem Diêm Vương tinh rời ra 7 tổ, cũng xuống làm thấp hành tinh hàng ngũ. Tiếng nói hơi ngừng lại, cho trước màn hình người xem một cái chỉnh lý mạch suy nghĩ thời gian. Trần Vũ lật ra báo chí trang thứ 2, tiếp tục nói, như vậy Thái Dương hệ một lần nữa trở thành 8 đại hành tinh. Thẳng đến năm 2014, nhà thiên văn học Chad Chuhio phát hiện một cái thiên thể dị trạng, mới suy đoán ra thứ 9 đại hành tinh tồn tại. Trần Vũ nâng lên báo chí, đem bên trong một viên màu hồng phấn hành tinh gần cảnh đồ biểu hiện ra tại trước màn hình. Cái này liền là năm 2014 bị phát hiện dị trạng thiên thể. Thái Dương hệ xa nhất tiểu hành tinh Cetna, gần đây điểm chừng 76 cái đơn vị thiên văn, tức 113.696 ức cây số, khoảng cách là Diêm Vương tinh nhiều gấp đôi, tiếp cận gấp 2.14 năm. Chad Chuhio phát hiện cái này tên là Cetna tinh thể, lại bị một cái nhìn không thấy to lớn hút lấy thiên thể ảnh hưởng. Nó đem Cetna quỹ đạo kéo thiên đến hoàng đạo mặt bên ngoài. Cùng hoàng đạo mặt có rất lớn góc chếch. Đồng thời, về sau tại Kuiper Belt còn phát hiện rất nhiều tiểu hành tinh đều tồn tại hiện tượng như vậy. Hết, hạn năm 2015, chung phát hiện có hơn 30 tiểu hành tinh bị cái này thiên thể chỗ lôi kéo. Nhân loại như vậy bắt đầu chú ý cái này thần bí hút lấy thiên thể. Cũng tại học thuật giới bên trong, đem nó xưng là thứ 9 đại hành tinh. Nói, Trần Vũ lại lật mở báo chí trang thứ 3. Thời gian đi tới năm 2016 tháng 1. Konstantin Batykin cùng Mike Brown hai vị này ra châu Lý Công Học Viện Phổ Thông Nghiên Cứu Viên. Tiến một bước đào móc viên này thần bí hành tinh số liệu. Đạt được, cái hành tinh này chất lượng là địa cầu gấp 10 đến 3 hơn gấp 10 lần. Khoảng cách quá dương bình đồng đều 600 cái đơn vị thiên văn. Nếu như mọi người có hứng thú, tại vật lý học đỉnh tiêm tập San Physics Report bên trong, còn có thể tìm tới nó dài đến 92 trang luận văn. Cho dù ở trên Internet, cũng có thể tra được cái tin này. Như vậy, Thái Dương hệ thứ 9 đại hành tinh tựa hồ liền muốn phát hiện. Thiên văn học thuật giới một mảnh gieo hò. Nhưng mà, đã đến giờ năm 2019, cũng chính là năm ngoái, càng ngày càng nhiều nhà thiên văn học phát hiện không thích hợp. Cái này cái gọi là thứ 9 đại hành tinh, liền là tai nạn bắt đầu. Chấm ngoặc kép, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN